Chương 322, ngàn dặm tặng đầu người. Bình nguyên chiến trường phía trên, khương chữ xoáy kỳ, treo lên thật cao, đón gió mà dương. Thiên hoành không hiểu, vì sao như thế. Khương Ly khoe môi hất lên nhẹ, hai đầu lông mày tràn đầy ngạo nghệ ba khí, tự nhiên là muốn đối mặt người biết, bọn họ đến cùng là tại cùng người nào đối chiến, để bọn hắn biết rõ, thua ở người nào. Chi thủ vừa mới nói xong, Lam Phách phát ra một tiếng tê minh, mang theo Khương Ly trực tiếp nhảy như không trùng. Khương Ly âm thanh, như thần lôi trên trời rơi xuống, chư quân sĩ nghe ta hiệu lệnh, tiền quân la mở kiếm, bên cạnh quân hai cánh, hậu quân, trùng. Quân la mở tờ hờ UN, đi cự mãng rảo sát đại trận, giết vâng, đại soái thiên chúng doanh chúng tướng sĩ nghe được Khương Ly lời nói về sau, cùng kêu lên hét lớn một tiếng, nghiêm chỉnh huấn luyện bắt đầu thay đổi trận. Nguyên bản lộn xộn hôn chiến, nháy mắt liền biến đến trận tự dày đặc. Trên trời cao, song phương quân trận ngay tại kịch liệt rào sát. Thiên chúng doanh quân sĩ, nhìn thấy Khương Ly tự mình lược trận về sau, lập tức sĩ khí tăng mạnh, chiến lược bạo tăng. Khương Ly ánh mắt đảo qua, lớn tiếng nói, mở đường trên bầu trời thiên chúng doanh quân sĩ, đồng thời bóp nát trên đai lưng treo bí thuật, lập tức từng đạo chói mắt bạch quang trên người bọn hắn nổi lên, vô số đạo bạch quang biến thành từng đạo quang mang, giăng khắp nơi, hình thành một cái to lớn bí trận đem song phương tất cả mọi người bao phủ ở bên trong. Đối phương quân sĩ bị bao phủ tại trong trận pháp, sửng sốt một chút, xuất hiện một chút dừng lại. Nhưng, liền tại cái này một chút dừng lại thời điểm, thiên chúng doanh quân sĩ, chớp mắt xuất động, hướng đối phương đa nhờ tơ ý. Lúc này, ở phía dưới quan chiến thiên hoành mới phát hiện, thiên chúng doanh quân sĩ lực lượng tựa hồ mạnh lên không ít. Thiên chúng doanh nổi lên, đối phương đương nhiên phải chống cự. Cũng liền vào lúc này, thiên hoành lại phát hiện, lực lượng của đối phương tựa hồ bị yếu bất không ít. Cái này thiên hoành hai mắt phút chốc trợ to, ánh mắt mang theo vài phần kinh ngạc. Cùng lúc đó, trên mặt đất cự mãng rào sát đại trận đã hình thành, vốn lượn chiếm cứ tại bình nguyên chiến trường phía trên, nhanh chóng hướng về phía trước đẩy tới, vây quanh quân địch, đem hắn giam ở trong đó, không ngừng thôn phệ rào sát. Vốn chỉ là một lần dò xét giao phong, Khương Ly nhưng nghiêm túc như thế. Thiên hoành tại Khương Ly trở lại xoáy kỳ phía dưới về sau, lập tức mở miệng hỏi. Phía trên trận pháp là chuyện gì xảy ra? Khương Ly cười cười, ánh mắt bên trong hào quang óng ánh không ngừng. Tại khai chiến phía trước, ta cho trên người bọn họ đều mang theo bí thuật. Mà những này bí thuật bị đồng thời bóp nát về sau, hình thành bí trận, có thể đem tất cả mọi người giam ở trong đó, không cách nào rời đi, hơn nữa sẽ hấp thụ đối phương thần lực, trả lại bên ta. Thiên hoành trận mắt hốt mộm, khoảnh khắc về sau, mới phản ứng được, nghẹn ngào hỏi, cứ như vậy. Chẳng phải là quân ta tất thắng? Khương Ly nhíu mày, đáp án đã không cần nói cũng biết. Giết lúc này, mặt đất bình nguyên phía trên, cự mãng rào sát đại trận đại phát thần uy, mọi người thần lực hội tụ một chỗ, buộc phát ra lực lượng lớn nhất. Bị vây quanh ở trong đó quân địch, chỉ sợ cũng không nghĩ tới thiên chúng doanh sẽ như thế nghiêm túc, trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng, trận cước ngược lại loạn hơn, khiến cho cự mãng rào sát đại trận đại sát tứ phương. Nghe được bình nguyên chiến trường bên trên truyền đến tiếng la giết, thiên hoành quay đầu lại nhìn lại, khiếp sợ nói, ngươi không phải là đến thật sao? Một trận chiến này, chỉ là song phương thăm dò. A Khương Ly khỏe miệng dương đến cao hơn, người nào cho ngươi nói là đến giả chiến trường phía trên, chỉ có thắng bại, không có thật giả. Một trận chiến này, đối các ngươi đến nói, có lẽ chỉ là đại chiến mở ra phía trước thăm dò, thế nhưng, đối với ta thiên chúng doanh chúng tướng sĩ đến nói, là hướng tất cả mọi người chứng minh chúng ta dùng tới chiến trường năng lực một trận chiến. Thiên hoành ánh mắt khiếp sợ, tại Khương Ly trong lời nói, chậm rãi thu lại. Quân địch đại loạn, chỉ có thể vội vàng đối chiến. Lúc này, tại cùng Khương Ly chỗ cách toàn bộ bình nguyên chiến trường đối diện quân doanh bên trong, phía trước lính gác vội vàng hướng xoáy kỳ phương hướng chạy tới. Báo thanh âm của hắn, dị thường vang dội, khiến cho toàn bộ xoáy kỳ xuống chỉ huy ghi chép cũng có thể nghe được. Khởi bẩm đại soái, Hạo Tuấn thần quốc đại quân phát động cự mãng rảo sát đại trận, không trung chiến trường càng là không biết dùng cái gì quỷ kế, đem quân ta bao phủ trong đó, không cách nào thoát ly. Quân ta, tổn thất nặng nề. Nghe được cái này một bẩm báo, chỉ huy sổ sách bên trong các tướng lĩnh, nhộn nhịp lộ ra sắc mặt khó coi, QNZ không hẹn mà cùng nhìn về phía soái kỳ phía dưới, đối mặt địa đồ, quay lưng về phía họ nam tử. Cái này nam tử bóng lưng cao, uy vũ. Dù cho không nhìn thấy chính diện, cũng có thể cảm giác được trên người hắn phát ra khí thế. Còn có lính gác chần chờ một chút, ngước mắt nhìn về phía cái kia uy vũ bóng lưng. Còn có cái gì tiếp tục nói? Nam tử bên cạnh một tên tướng lĩnh, thúc giục một tiếng. Lính gác mới nói, đối phương xoáy kỳ thật cao dâng lên, dáng vẻ bệ vệ mười phần phách lối. Xoáy kỳ bên trên lúc chữ gì? Cái kia tướng lĩnh lại hỏi. Lính gác ngước mắt nói, Khương Khương Hạo Tuấn thần quốc bên trong, tựa hồ cũng không nghe nói qua cái kia một doanh đại xoáy họ Khương. A chúng tướng nghi ngờ trò chuyện, đối với cái này họ mười phần lạ lẫm. Ngươi nói họ Khương nhưng, cái kia một mực đưa lưng về phía mọi người đại xoáy, lại đột nhiên mở miệng hỏi. Lính gác khẳng định nói, phải hơn nữa, người cầm đầu kia tự mình hạ tràng chỉ huy, thuộc hạ xa xa nhìn lại, còn là một vị tuổi trẻ nữ soái. Nữ soái ta càng thêm nghe nói qua Hạo Tuấn thần quốc bên trong 12 quân doanh có nữ soái. Ta cũng chưa từng nghe. Ta cũng thế. Chúng tướng xôn xao. Nhưng, bọn họ lại chưa từng chú ý tới bọn họ đại soái đang nghe câu nói này về sau, khóe miệng có một vệt không rõ ràng nụ cười trôi qua. Đại soái, chúng ta nên như thế nào? Cái này vốn nên là một tràng thăm dò chiến, mọi người lòng dạ biết rõ, cũng sẽ không quá nghiêm túc. Không nghĩ tới đối phương như thế không có thành tín, vờ ơ ý ma thật sự quyết tâm. Không tệ, Hạo Tuấn thần quốc như thế hèn hạ, chúng ta đương nhiên phải hung hăng đánh trả. Đúng, hung hăng đánh trả. Chúng tướng khí thế cao, phảng phất là bị thiên chúng doanh với tư cách cho kích thích. Tiếp qua một nén hương, liền bây giờ thu binh. Lời vừa nói ra, toàn trường đều yên tĩnh. Chỉ huy trong trướng, tất cả tướng lĩnh quân sĩ, đều nhìn về vẫn như cũ quay lưng về phía họ chủ soái. Đối phương phách lối như thế, không phản kích, ngược lại là muốn thu binh, đây chẳng phải là khai chiến ngày đầu tiên, liền thua một tràng sao? Đại soái, vì sao phải thu binh? Có tướng lĩnh không cam lòng, cất bước mà ra, lớn tiếng chất vấn. Cuối cùng, cái kia một mực đưa lưng về phía mọi người chủ soái chậm rãi quay người, lộ ra một tấm phi phàm tuấn mỹ mặt. Cái này khuôn mặt mặc dù không, nhưng không có nửa điểm ôn nhu chi khí, ngược lại cương nghị anh tuấn, tràn ngập dương cương chi khí. Người đang chất vấn ta, hắn ánh mắt trực tiếp rơi vào mở miệng tướng lĩnh trên thân. Cái này xem xét, để vị này tướng lĩnh toàn thân phảng phất bị hàn khí bao phủ, lạnh đến run lẩy bẩy, không còn dám có nửa câu ngôn ngữ. Đương đương đương, chiến trường kịch liệt bên trên, bây giờ thanh âm gấp rút vang lên. Thu binh Khương Ly nhìn chăm chú trên chiến trường không ngừng lui ra phía sau quân địch, nhíu nhíu mày lại. Thiên Hoành cười nói, ngươi cái này không dựa theo lẽ thường ra bài, bọn họ sao có thế không thu binh? Bất quá, đối phương chủ soái cũng là kỳ quái, thế mà không có hạ lệnh phản kích, ngược lại thu binh. Đây là muốn đem đại hôn chiến bên trong trận đầu thắng trận chắp tay dâng tặng.